Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, bố trí. Ta tới đi, không được, Fenicky vừa mới mở miệng, Sunet liền chém đinh chặt sắt quát to. Cái kia quả quyết, không biết còn tưởng rằng Fenicky cùng nàng có cái gì đâu. Fenicky không biết Sunet vì sao nghiêm túc như thế. Còn tưởng là hắn lo lắng cho mình cái này Hyuga tộc trưởng chi đệ tử vong ảnh hưởng Hyuga gia cùng Hokage hệ quan hệ. Lại hoặc là lo lắng nếu như mình chết hội ép không được còn lại Hyuga tộc nhân. Liền mở miệng giải thích nói. Ta là thượng nhẫn, lại có Byakugan có thể tra địch tình. Bọn hắn coi như nghĩ vây quanh ta đều làm không được. Hơn nữa ta hiểu chữa bệnh nhẫn thuật. Coi như thụ thương cũng có thể chính mình trị liệu, nghĩ như thế nào đều là ta thích hợp nhất. Chỉ cần biết rõ ràng đối phương bố trí, ta liền có biện pháp tiêu diệt bọn hắn. Không có quan hệ gì với này. Thân phận của ngươi bây giờ là chữa bệnh ninja lĩnh ban. Chữa bệnh ninja tam đại thiết luật ngươi còn nhớ rõ sao? Sunet nghiêm túc nhìn chằm chằm Fenyuki, làm phát minh chữa bệnh nhẫn thuật. Quyết chiến kỳ có nói, chữa bệnh nhẫn thuật hệ thống là Sunet phát minh, ninja, vào lúc này bạo phát ra thân là tổ sư gia, uy nghiêm. Fenyuki nghe vậy, sắc mặt tối đen, đang muốn phản bác, Sunet cũng là vỗ bàn một cái nói, ngươi không nói, vậy thì do ta tới nói đầu thứ nhất, chữa bệnh ninja tại đồng đội sinh mệnh chung kết trước, quyết không cho phép từ bỏ trị liệu. Đầu thứ hai, chữa bệnh ninja tuyệt đối không thể ở tiền tuyến tác chiến. Điều thứ ba, chữa bệnh ninja nhất định phải là trong tiểu đội cuối cùng tử vong. Chúng ta cũng còn không chết. Tại chiến sĩ tử quang trước đó, bác sĩ liền cho ta thật tốt hợp lý ngươi bác sĩ. Nhưng mà tam đại thiết luật nhất định có ẩn tàng đầu thứ tư. Fenki trong lòng nôn cay rãnh. Cũng là không có bại lộ chính mình năng lực tái sinh dự định. Mà là thở dài nói. Người suy nghĩ nhiều. Ta không có ý định đi tiền tuyến chiến đấu. Hoặc là nói. Ta căn bản không cần đi tiền tuyến chiến đấu. Ngoặc kép chấm hỏi. Không chỉ là Sunet. Tất cả mọi người ở đây sắc mặt đều là một trận cổ quái. Không đi tiền tuyến ngươi nói tất a. Trong tay của ta có một cái uy lực rất lớn thuật. Có nắm chắc tại ngoài một cây số phá hư địch nhân nơi đóng quân. Vấn đề mấu chốt là, cái thôn kia bên trong còn có hay không bình dân. Dù sao cái này nhẫn thuật sát thương phạm vi phi thường lớn. Không nói đến ninja có thể hay không né tránh. Dù sao bình dân là tuyệt đối không có cách nào trốn tới. Fenicky lời vừa nói ra. Đang ngồi thượng nhẫn ánh mắt thì càng kỳ quái. Tại ba trận chiến thời kỳ, mặc dù đối với chakra nghiên cứu cùng ứng dụng đã có bước tiến dài, nhưng còn xa không đến Shippuden loại kia đại chiêu đối oanh trình độ. Trước mắt đại bộ phận ninja cũng còn ở vào khoảng cách gần giao phong thích khách thời gian chiến tranh kỳ. Cho dù là chân chính thượng nhẫn, chiến đấu bên trong cũng là lấy thể thuật làm chủ. Chủ yếu nhất phát ra thủ đoạn, kỳ thật vẫn là phi tiêu cùng khởi bảo phù. Chân chính dùng đến nhẫn thuật địa phương, ngược lại là loại kia trước trận đấu tướng 1 versus 1 giao phong. Bởi vậy hiện hữu nhẫn thuật cơ bản đều là cự ly ngắn hình. Cho dù là hào hỏa diệt khước loại này đỉnh cấp nhẫn thuật, sát thương phạm vi cũng sẽ không vượt qua 50 mét. Chớ nói chi là vượt qua một cây số khủng bố công kích. Bình dân phương diện này không cần lo lắng. Xuyên quốc mặc dù không có nhẫn thôn, nhưng là ngoại vi thôn xóm đều là thuần thục người hái thuốc. Trong thôn có nhiều chân quý dược liệu, bởi vậy thường xuyên nhận các thôn xóm khác thậm chí cả sơn tặc. Phản bội ninja tập kích, bởi vậy phần lớn có thuộc về mình trụ sở bí mật. Hơn nữa nơi này là xuyên quốc, bình dân đối với ninja làng cát tới nói đã không có cách nào làm con tin. Cũng không có cách nào yêu cầu tiền chuộc, bọn hắn không cần thiết nắm một đám hội lãng phí khẩu phần lương thực tù binh. Narasikaku mở miệng như thế nói, Fenyuki lại nghe ra hắn ý tứ, không cần thiết điều tra. Trực tiếp làm, cái kia trong thôn trang thật không có bình dân sao? Ai cũng không có cách nào cam đoan. Hắn nói như vậy, vẻn vẹn giảm bớt mọi người. Chủ yếu là Sunet, gánh nặng trong lòng mà thôi. Ninja từ trước đến nay đều không phải là cái gì nhân từ chức nghiệp. Thời kỳ chiến tranh thì càng là như thế. Nếu như hy sinh nước khác bình dân có thể giảm bớt nhà mình chiến sĩ tổn thất. Không chút do dự đi làm mới là lựa chọn chính xác. Kỳ thật loại lời này vốn nên là do Sunet nói. Nhưng là Narasikaku lại lo lắng nàng phải chăng có thể hạ được cái này nhẫn tâm. Làm Konoha túi khôn gia tộc, Narasikaku cân nhắc rất chu toàn. Mặc dù Sunet đã từng xông ra tam nhẫn tên tuổi, thế nhưng dù sao cũng là người thắng cùng khoan dung ban cho kẻ thất bại, lễ vật. Hanzo thật giết không được tam nhẫn sao? Không phải, chỉ là bởi vì bọn hắn là Hokage đệ tử. Hanzo không dám giết thôi, cho nên cái này tam nhẫn xưng hào, nói là cùng bán thần chiến đấu đồng thời sống sót vinh dự. Nhưng ở nhân sĩ biết chuyện trong mắt, cũng không nghi ngờ là bại tướng dưới tay tổ ba người, tên gọi tát. Đây cũng là vì cái gì ba người hơn 20 tuổi liền đã đạt được xưng hào. Lại muốn tại 10 năm sau ba trận chiến mới chính thức ngồi vững vàng danh hào nguyên nhân. Sunet đạt được tam nhẫn danh hào thời điểm đại khái 24 tuổi. Dưới loại tình huống này, đối với cái này lấy chữa bệnh nhẫn thuật thành danh nữ ninja, Narasikaku phi thường lo lắng tâm tình của nàng. Nhân từ, xưa nay không nên xuất hiện tại ninja trên thân, lại càng không nên dùng tại nước khác quốc dân trên thân. Đặc biệt là loại này nhân từ có khả năng dẫn đến người một nhà tổn thất. Sunet cũng không biết phải chăng nghe hiểu Narasikaku ý ở ngoài lời, lại hoặc là tin tưởng hắn. Suy tư một lát sau, cuối cùng gật đầu nói, có thể, Shiranui, Asamiya, hai người các ngươi mỗi loại mang một tiểu đội cùng hắn cùng đi. Nhiệm vụ của các ngươi là xáo trộn địch quân bố trí. Mặc kệ thành bại, một kích tức lui, Sunet đem loại lời này trực tiếp rõ ràng ném ở trên bàn. Fenyuki cũng minh bạch đây là nàng ranh giới cuối cùng. Gật đầu nói, không có vấn đề, ninja làng cát rất ít nắm giữ thủy thuộc tính chất biến hóa. Tà thuật cần phải có thể phá đi thôn trang. Bất quá đằng sau, Fenyuki nói đến đây, mọi người cũng minh bạch hắn cái gọi là thuật hẳn là hỏa độn, lại hoặc là căn cứ vào hỏa độn một loại bí thuật. Tự nhiên cũng liền minh bạch hắn tiếp xuống muốn nói cái gì. Nếu quả như thật có thể thiêu hủy thôn, ninja làng cát có thể làm đơn giản hai lựa chọn, hoặc là thuận ngươi công kích phương hướng giết tới, hoặc là rút lui tập hợp lại. Nếu như là cái trước, 1000 mét phản ứng khoảng cách cần phải đầy đủ các ngươi ngụy trang chạy trốn, lựa chọn cái sau lời nói thì hội tổn thất tiên cơ. Nhưng vấn đề là, nếu như công kích của ngươi thất bại, ninja làng cát liền sẽ có chỗ cảnh giác, một cái tại mặt ở giữa trói lại hai vòng kỳ quái băng vải. Smart Ninja mở miệng nói, nơi này có thể nói chuyện đều là thượng nhẫn, hắn tự nhiên cũng thế. Bất quá chỉ xem hắn mặc, thật sự là nhìn không ra đến tột cùng thuộc về gia tộc nào. Bởi vậy ước chừng chính là Sunet trong miệng Asamiya hoặc là Shiranui. Không, cảnh giác cũng không có gì. Ninja làng cát bản thân liền là vì chiến tranh tới. Chúng ta sẽ đến sự tình tự nhiên cũng tại kế hoạch của bọn hắn bên trong. Sẽ không đối với cục diện chiến đấu tạo thành chút nào ảnh hưởng. Ta chân chính lo lắng là đây chẳng qua là cái mồi nhử. Dù sao cái kia hạ nhẫn có thể trốn về đến loại sự tình này vốn là rất kỳ quặc. Xuyên quốc có phản bội ninja thiên đường danh xưng, nơi này địa hình phức tạp, đầu đầu cũng có sơn động địa huyệt, Vạn nhất ninja làng cát lấy một cái thôn nhỏ hấp dẫn lực chú ý của chúng ta. Ngược lại tại nơi khác thiết lập tiền tuyến căn cứ, thậm chí lách qua chúng ta tiến vào hỏa quốc lãnh thổ. Đó mới là thật phiền phức. Narashikaku nói lời kinh người, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, lại càng phát cảm thấy có đạo lý. Thế nhưng là coi như lại thế nào có đạo lý, cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán. Dù sao thôn kia là ở chỗ này, nếu như mặc kệ lời nói, coi như vốn là mồi nhử, cũng biết biến thành chân chính căn cứ. Vậy liền định như vậy. Asamiya Isatoru, Shiranui Akira, Hyuga Hizashi, ba người các ngươi riêng phần mình mang một tiểu đội xuất phát. Mục tiêu phá hư đối phương nơi đóng quân, xáo trộn đối phương bố cục. Aburame Orikano, ngươi mang 30 tiểu đội dọc theo quốc cảnh tuyến lục soát. Mỗi ba cái tiểu đội một tổ, phối một tên Hyuga nhất tộc chữa bệnh ninja. Hyuga Byakuan đối với dưới mặt đất lục soát năng lực hơi kém, dùng ngươi trùng thuật bổ túc. Narashikaku, ngươi đối với xuyên quốc hiểu khá rõ, phụ trách tình báo thu thập, cần bao nhiêu người chính ngươi nhìn xem xử lý. Những người còn lại do Inuzuka Ao dẫn đội, làm tốt phòng vệ công việc. Ta cũng không muốn chợt phát hiện nhà mình tiếp tế vật tư bị phá hư. Một loạt mệnh lệnh từ Sunet trong miệng phát ra, Narashikaku ở trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn lo lắng nhất chính là Sunet để mọi người giơ tay biểu quyết. Dù là nàng ban bố sai lầm mệnh lệnh, cũng so biểu quyết mạnh hơn nhiều. Cái trước, nhiều lắm thì chính mình bổ sung hai câu. Thế nhưng là cái sau, lại phá đi nàng thân là thống soái mệnh lệnh tuyệt đối quyền. Hokage sở dĩ đem hắn phái tới, cũng là lo lắng Sunet không đủ thành thục. Bất quá liền trước mắt xem ra, nàng vẫn là xứng đáng tổng chỉ huy vị trí này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.